Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 693, lục cấp, ám sát mục tiêu. Ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hờ hững, như vậy thái độ, rõ ràng là không có chút nào đem vũ kiếm để ở trong lòng. Ngông cuồng, vũ kiếm cả giận nói, kiếm reo. Trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Hư không một trường, nghênh hướng vũ kiếm. Lâm Thanh mấy người nhìn tình cảnh này. Đều là cả kinh. Si, ánh kiếm chém phá hư không? Đình trệ ở Diệp Linh trước người. Diệp Linh hư không nắm chặt. Không gian phá diệt. Ánh kiếm cũng mất đi trong đó. Vũ kiếm vẻ mặt cứng đờ. Chu vi mấy người đều là vẻ mặt một hãi. Làm sao có khả năng? Vũ kiếm một mặt khiếp sợ. Cầm kiếm, hơi lui về sau một bước. Nhìn về phía Diệp Linh tay. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, như cũ là gương mặt hờ hững. Ngươi nên tu luyện là một loại thủy thuộc tính kiếm đạo. Kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số một. Đúng là như thế. Nhưng người cũng quá chú trọng thảo phạt, bị mất thủy thuộc tính nên có nhu. Diệp Linh nói rằng, vũ kiếm nhìn hắn, gương mặt thần sợ run, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại nắm chặt kiếm trong tay. Chiến ý càng sâu, có thể chém giết ảnh tộc sát thủ. Người thật sự không phải người bình thường, nhưng người thật sự cho rằng ta liền điểm này thực lực sao? Kiếm đạo chính là kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số một, chí cường, tại sao nhu? Hắn nói rằng, một chiêu kiếm, tinh không phiêu vũ, mênh mông tế vũ trung, một thanh kiếm xẹt qua tinh không, hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, như cũ là một cái tay, làm kiếm, một chiêu kiếm chém ra, xì kéo. Tinh không xé rách, Diệp Linh tắc ly chưa động, vũ kiếm nhưng là lùi lại lui nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên. Lâm Thanh mấy người cũng là vẻ mặt chấn động. Kiếm đạo, như vậy một chiêu kiếm, bọn họ đã nhìn ra rồi. Diệp Linh sửa chữa kiếm đạo, đồng thời mạnh hơn nhiều vũ kiếm. Kiếm tẩu thiên phong. Xác thực có hiệu quả, thế nhưng một khi quá lệch rồi vậy thì không phải kiếm đạo, là mãng phu chi đạo. Nước, đến khinh chí nhu, không nên có nhiều như vậy lệ khí, người quá mau táo rồi. Diệp Linh nói rằng, một tay duỗi ra, hư không vạch một cái, lại là một chiêu kiếm chém ra. Tinh không phiêu vũ, cùng vũ kiếm một chiêu kiếm có một ít tương tự chỗ. Rồi lại có sự khác biệt, càng mạnh hơn, cũng càng quỷ dị, lăng già, hạ thủ lưu tình, bên cạnh mấy cái nữ tử đều là vẻ mặt biến đổi. Nói rằng, kiếm, chém qua tinh không, vài sợi tóc bay xuống, vũ kiếm đứng một vùng sao trời bên trong, gương mặt dại ra, hắn thất bại, rõ ràng đều là đế vũ cảnh 7 tầng. Thế nhưng hắn nhưng là không có một tia sức lực chống đỡ lại. Đồng dạng nói, gần như giống nhau một chiêu kiếm. Đánh nát hắn lắng đọng hơn 1.000 năm tự tin. Người có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm đạo. Chứng minh người cũng không phải là một chữ cũng không biết. Chỉ là quá cố chứ. Kiếm đạo, không thể chỉ dừng lại vu biểu diện kiếm pháp. Kiếm kỹ, còn muốn hiểu được cảm ngộ. Thiên địa vạn vật. Ngũ hành biến hóa, âm dương cùng, nếu ngươi có thể đem những này hòa vào kiếm đạo, thực lực của ngươi chí ít có thể nâng lên vài lần. Thần thủy thánh địa đạo tử thực lực không nên chỉ có tu vi. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, làm cho Lâm Thanh mấy người đều là ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, cũng không biết nên làm gì phản bác. Diệp Linh ý tứ của chính là cái gọi là thần thủy thánh địa đạo tử ngoại trừ tu vi so với người bình thường cao một chút ở ngoài liền không cái gì cái khác sở trường. Cùng người chiến đấu cũng không dụng tu vì là nghiền ép. Đối với nói ý cảm ngộ rối tinh rối mù, Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, một mặt dại ra, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hồi lâu, thu kiếm mà đứng, hắn hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái. Đa tạ chỉ giáo, đã từng sư phụ của ta đã từng như vậy đã nói với ta. Chỉ là ta vẫn không được nói. Trận chiến ngày hôm nay, ta cảm giác đã khóa nhập này một cửa ải rồi. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, bên cạnh Lâm Thanh năm cái nữ tử nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt chấn động, Vũ Kiếm bọn họ cũng ngổ. Ở Thần Thủy Thánh Địa Tam Thiên Đạo Tử có thể xếp vào top 100. Còn có một hư thần cảnh sư phụ, nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, nhưng là ở Diệp Linh trước mặt càng là lộ ra thần sắc như vậy. Lăng Già, mấy cái trong đầu đều ở hồi tưởng đến này một cái tên. Nghĩ đến chốc lát, đều lắc đầu, Thần Thủy Thánh Địa đại thể thiên tài bọn họ đều nhận ra. Coi như là chưa từng thấy cũng biết tên, nhưng Lăng Già nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Lẽ nào thật sự là đến từ với biên giới chiến trường sao? Nhân tộc biên cảnh bị công phá, pháo đài bị hủy, đại đa số người đều chết rồi. Người còn sống sót chưa tới một thành. Diệp Linh là như thế nào một người từ biên giới chiến trường sống sót trốn ra được? Như vậy một trận chiến, Vũ Kiếm đối với Diệp Linh cũng không còn địch ý. Mỗi ngày đều cùng Diệp Linh thảo luận kiếm đạo. Phảng phất là một đi học học sinh giống như vậy, sẽ tới Thanh đều quên đến một bên. Lâm Thanh bốn cái sư tỷ cũng không dám khinh thường đến đâu Diệp Linh. Đối với Diệp Linh có một tia vẻ kính sợ. Tinh thuyền lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, xẹt qua tinh không, bảy người hướng về xạ nhật tinh không không ngừng đi tới. Nhân tộc biên giới pháo đài, một đã từng đóng quân nhân tộc quân đội địa phương, hiện tại đã bị dị tộc chiếm lĩnh, từng cái đầy mặt vảy giáp, làm con người màu xanh lục người ở pháo đài bên trong ra vào. Đây là ảnh tộc nơi đóng quân, vô số lởm vào nhân tộc ảnh tộc chính là toàn bộ từ này một pháo đài bên trong ảnh tộc thống lĩnh. Ở trung tâm nhất một bên trong cung điện, mấy cái ảnh tộc nhìn hai bức họa như bên trong người. Gương mặt nghiêm nghị. Này Hồng Trần tiên tử giết chúng ta hơn 100 người, thực lực mạnh mẽ, như lại qua mấy ngàn năm tất thành họa lớn, tuyệt không có thể lưu lại. Một ảnh tộc nói rằng, nhìn chân dung bên trong tuyệt mỹ nữ tử, gương mặt vẻ kiêng dè. Hồng Trần tiên tử có thể liệt vào lam cấp ám sát mục tiêu, ngay lập tức đem tin tức công bố ra ngoài, một khi phát hiện tung tích của nàng. Lập tức đánh chết, một ảnh tộc nói rằng, đem Hồng Trần tiên tử này một cái tên viết vào một màu xanh lam linh cầu bên trên. Còn nghĩ chân dung cũng bỏ thêm đi tới, màu xanh lam linh cầu mặt trên vầng sáng lưu chuyển. Ngoại trừ Hồng Trần tiên tử này một cái tên ở ngoài còn có rất nhiều tên. Ngoại trừ màu xanh lam linh cầu chu vi còn có 6 cái linh cầu. 7 loại màu sắc. Đúng lúc là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, màu đỏ thẫm đẳng cấp thấp nhất, màu tím nhưng là đẳng cấp cao nhất. Còn có một người này, Lăng Già, người của chúng ta đi tìm Hồng Trần tiên tử thời điểm tìm được rồi chân dung của hắn. Tựa hồ là cố ý lưu lại, hẳn là cùng này Hồng Trần tiên tử có quan hệ. Một ảnh tộc nhìn về phía mặt khác một bức họa như nói rằng. Mấy cái ảnh tộc đều nhìn sang, một người thanh niên, toàn thân áo trắng, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười, mang theo một chút trào phúng, phảng phất là ở lộ ra bức họa này như nhìn bọn họ giống như vậy. Mấy cái ảnh tộc vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cũng cười, ha ha, thú vị, càng là có người dám chủ động khiêu khích chúng ta. Lăng Già, rất tốt, một ảnh tộc nói rằng. Trong thanh âm lộ ra một chút lạnh lẽo, mấy cái ảnh tộc đều là như vậy, tuy rằng không biết thực lực của hắn, nhưng chỉ bằng này một phần can đảm, hắn nên đủ đến lục cấp trình độ, liền tạm thời đưa hắn đưa về lục cấp ám sát mục tiêu. Đợi giải thực lực của hắn sau khi đổi nữa, Một ảnh tộc nói rằng, mấy người gật đầu, vừa muốn tiếp theo thảo luận chuyện kế tiếp. Một ảnh tộc đột nhiên cầm lấy Diệp Linh này một bức họa như nhìn chân dung bên trong người, vẻ mặt chấn động, là hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.